Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803. Chương 803. Chết lại có làm sao? Nghe vậy, đối diện, ông Gloriosa Dragon ngữ khí hơi ngưng lại, nhưng hắn rất nhanh thanh tĩnh lại, đưa tới binh sĩ đưa đi cứu giúp John bình tĩnh chờ đợi bọn họ làm. Một lát sau nói rằng, thế nào, bây giờ nhìn được thành ý của ta sao? Ở cái này then chốt thời điểm kỳ bao che Kuza đảo tiết lộ ra ngoài, dù cho John là cấp một vinh quang quý tộc kết cục cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Đừng quên vinh quang huân chương ban phát tiêu chuẩn, vì là giữ gìn chính phủ thống trị làm ra qua trác Việt cống hiến. Chỉ cái này một cái, John lúc này liền đi ngược lại phù phù dứt tiếng, một bóng người từ trong hư không bắn ra ngoài. Hancock bưng vai phòng ngừa lộ, đầy mặt sự thù hận lại mang theo mờ mịt. Hỏi, chuyện gì thế này? Tại sao Thương Long ở thời khắc mấu chốt đem mình giấu tiến vào chiếc nhẫn kia? Dragon lại là lúc nào đến? Hai người này đến cùng đang nói chuyện gì? Hancock đối với này một trận mờ mịt đùng đùng đùng. Đối với này, Toko yên lặng vỗ tay, ngồi xổm người xuống cười nói. Ngươi rất tốt, Hancock, đối mặt đại tướng không có lộ ra chút nào khiếp đảm. Đối mặt tử vong cũng không có một chút nào hối hận trước ngươi nếu như ở hết sức hoảng sợ chẳng thái có mảy may dao động, thậm chí xin tha, biến thành cho bụi chính là ngươi kết cục duy nhất. Nói tóm lại, Toko suy nghĩ một chút, đưa tay ra, chúc mừng ngươi thông qua kiểm tra. Đùa gì thế? Hancock đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt, mặt cười phát lạnh, một cái tát bỏ qua Toko, tay nàng phẫn nộ quay đầu lại nhìn Dragon. Ai ra có thể không phải vì các ngươi mới lựa chọn phản kháng. Các ngươi đồng tình đối với ta mà nói có chút quá dư thừa hỗn đản. Hải tặc nữ đế, cũng là có, vương giả tư cách. Hao Soku kẻ nắm giữ Dragon lúc này xuất hiện tượng trưng ý vị. Đối với Hancock tới nói là một loại sỉ nhục, một loại bị người sắp xếp vận mệnh sỉ nhục. Chặc chặc, người ta không cảm kích a Dragon tiên sinh, Toko vui cười lùi tới John phía sau. Hướng Dragon nháy mắt đối với này, Dragon sắc mặt trầm mặc, lắc lắc đầu, đồng tình ngươi là cho là như vậy sao? Hancock yên lặng cau mày, có ý gì? Ngươi có muốn hay không đứng ra phản kháng chính phủ? Đó là ngươi sự tình. Dragon đi dạo tiến lên, đem chính mình màu xám áo choàng kéo xuống đến ném đến Hancock trên người, giúp nàng che chắn cảnh xuân đột nhiên tiết, mà ta có muốn hay không bảo vệ ngươi là chuyện của ta. Nếu như ngươi cho là mình có thể sống sót là bởi vì ta đối với ngươi đồng tình, vậy ngươi liền 10 phần sai. Thế giới này tràn ngập dũng khí người không ít, không thiếu ngươi một cái lựa chọn. Ngươi chỉ là bởi vì ta cần kiểm nghiệm Thương Long thành ý. Chặc chặc, thực sự là nam nhân vô tình. Toko nhún nhún vai, cười nói, đem chính mình từ ân nhân nhân vật bên trong hút ra đi ra, dùng lãnh khốc lời nói gây nên tâm lý đối phương phòng tuyến. Rõ ràng là một cái dễ như trở bàn tay mạnh mẽ trợ lực, nhưng nhất định phải tránh xa người ngàn dặm. Làm lãnh đạo đều là các ngươi như thế mâu thuẫn sao? Nhìn John, Toko điếc không sợ súng hỏi đối với này. John yên lặng hít một hơi thuốc lá hoành. Hancock một mặt khiếp sợ nhìn kỹ Toko xẹt qua trời cao, một đầu chồng vào trong vách núi, đại não một hồi lâu đơ máy. Giúp một chuyện, xin thương xót, đem trên người hắn trái cây năng lực giải trừ, còn tiếp tục như vậy, ta thật sợ mình không nhịn được đem hắn giết. John bưng cái chán, biểu hiện đau khổ Dragon. Hắn trầm mặc chốc lát, ngoác ngoác tay, một tên trang phục quái dị cả người tao hồng nhạt chế phục quân cách mạng chiến sĩ từ phía sau đi ra, chạy chậm đến Toko tin tức địa điểm. Hắn đưa tay ra, ở Toko trên người ấn xuống một cái, tức thì Toko cái kia nhe răng trợn mắt làm quái biểu tình nhất thời vừa thu lại. hắn nhớ tới chính mình ở đoạn này bị kẻ địch mê hoặc tâm trí thời gian trong làm cái gì nói cái gì. Mồ hôi lạnh trên trán chảy dài, đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Lại như uống rượu say như thế, thân là ám sát quân lính đội trưởng. Lại là John Tâm Phúc. Toko cho tới nay làm cho người ta cảm giác đều là trầm mặc ít lời. Ham kiếm như mạng, có món đồ gì mặc dù nhìn thấy cũng sẽ không nói ra. Như là một cái thuần túy lợi kiếm. Chỉ vì John vung lên nhưng mà ở loại kia trạng thái. Hắn không thể nghi ngờ giải phóng thiên tính. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Cả người tính tình đại biến. Mà thúc đẩy kết quả là ủng ụp. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Toko nhịn đau đau đứng lên đến. Trầm mặc không nói một lát sau. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Quan trên, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một hồi, không cần. Quá phiền phức, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Không phiền phức, không phiền phức, không. Ta nói quá phiền phức cũng quá phiền phức. Không muốn tranh luận, xin lỗi. Nhưng thật sự không phiền phức. Xin mời lại cho ta một cơ hội các loại. Ngươi không nên tới a. Sigma, su độ đê độ, su, epsilon, thăng. Nhìn John một trận đấm đá, rất mau đem tâm phúc của chính mình đại tướng đánh không thành hình người. Hancock lôi kéo trên người áo choàng, đứng lên đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thương Long hắn cũng là quân cách mạng. Không phải vậy giải thích không được bây giờ phát sinh tất cả, ha ha. Nếu có thể đem đại danh đỉnh đỉnh hải quân Thương Long kéo vào đội ngũ, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ cười tỉnh, nhưng mà cũng không phải. Thời gian này, đầu đội cao mũ mão bóng người đi lên phía trước, một con màu vàng tóc rối tung bay theo gió, biểu lộ ra ánh mặt trời chú ý tới hắn tướng mạo. Hancock vẻ mặt hơi ngưng lại, ngươi là Sabo, quân cách mạng mới thủ lĩnh. Không sai, chính là tại hạ. Sabo cùng Dragon đối diện một hồi. Cười nói, đã lâu không gặp Hancock, chi 2 năm trước, Luffy cho ngươi thêm phiền phức, trước tiên nói với ngươi một tin tức tốt đi. Amaron Lily quốc dân đã bị chúng ta quân cách mạng tiếp ứng. Hiện nay chính đang khoảng cách nơi đây 30 hải lý ở ngoài hoang đảo Tu Sửa. Ai cũng không có chuyện gì. Đương nhiên, bao quát em gái của ngươi nhóm, hô, Hancock thần kinh căng thẳng nhất thời buông lỏng. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng, bỗng nhiên, Hancock phục hồi tinh thần lại, không dám tin tưởng nhìn John. Chờ đã, nếu như các nàng đều không có chuyện gì, vậy rốt cuộc tại sao? Đang trả lời trước, ta nghĩ hỏi ngươi một cái vấn đề. Hancock này quyết định chúng ta sau khi nên làm gì đối xử ngươi. Cùng với ngươi quốc dân, Sabo sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc thận trọng. Đối với chính phủ cùng hải quân, ngươi có ý kiến gì không? Cái gì cái nhìn? Hancock nghe vậy sững sờ. Hôm nay gặp phải tình hình quá nhiều, làm cho nàng có chút mò vòng. Có điều nàng rất nhanh khôi phục ngày xưa thong dong, không úy kỵ tí nào liếc nhìn John, đôi môi khẽ mở. Hải quân, chính phủ đồng lõa. Nàng như cũ nhớ được bản thân bị bán cho Thiên Long Nhân làm nô lệ cái kia trời xế chiều. Phụ trách vận các nàng này thuyền người chính là cái kia Tuyên Dương Chính Nghĩa Hải Quân. Thiên Long Nhân ác là căn nguyên, hải quân chính là trợ trụ vi ngược lực. Không có hải quân cường thịnh, quân uy trấn áp biển rộng, Thiên Long Nhân cũng sẽ không hung hăng ngang ngược đến trình độ đó. Mạo phạm Thiên Long Nhân sẽ bị hải quân đại tướng nhìn chằm chằm. Chỉ cái này một cái liền đủ để chứng minh tất cả. Vì lẽ đó ta quyết định thay đổi hiện trạng. Hancock, chẳng biết lúc nào John xuất hiện ở Hancock phía sau. Cao hơn 3 mét thân hình khổng lồ bỏ ra bóng mờ, đem bao phủ chú ý tới Hancock có chứa khiếp sợ kinh hoàng ánh mắt. John khẽ nhả một cái xì gà xương khói, lạnh nhạt nói, hiện tại, chúng ta có cùng chung kẻ địch, cái kia hủ bại căn nguyên. Đương nhiên, ở hôm nay trước đây, người như cũ là để ta căm ghét buồn nôn hải tặc, ngược lại đều là buồn nôn đồ vật. Cái kia liền cùng nhau xóa rơi được rồi. À, thì ra là như vậy. Vì chính nghĩa lựa chọn liên thủ, Hancock sắc mặt uy nghiêm đáng sợ. Liếc nhìn John lại liếc nhìn Sabo, nhưng tranh ăn với hổ. Các ngươi sau khi suy tính quả sao? Quân cách mạng cùng hải quân trong lúc đó ai là hổ? Vấn đề này không cần nói cũng biết, không đáng kể. Sabo liệt liệt chửi, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Chúng ta phản kháng động lực, xưa nay đều không phải quyền lợi, nếu như có người có thể ngồi xong vị trí kia. Như vậy, chết lại có làm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.